Chương 194, năng lực tới tay. Đao trong tay, vào lúc này lần nữa tăng lên tới một cái cực hạn tốc độ ở trong thậm chí tại 50 lần nhanh phía dưới. Bín đi hất nhìn về phía hải đều có một ít tàn ảnh. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, để hắn hướng bên cạnh lóe lên một cái, tránh đi chỗ yếu hại của mình. Nhưng đáng tiếc chính là, một màn này bị hải kẽ bùn sổ cụ đã bắt được hải tốc độ đạt đến cực hạn. Sớm một bước đi tới bín đi hất chỗ né tránh phương hướng. Một đao trực tiếp bổ ra liền chỉ nghe được soạt một tiếng văng giòn, bín đi hất trực tiếp bị hải một đao chém vào hông miệng, mặc dù hắn nương tựa theo cường hãn lại nồng đậm bật sổ cụ hạ kỳ chặn một đao kia, không có bị một phân thành hai, nhưng thân thể cũng như một mảnh phá bao tải, trực tiếp vung bay ra ngoài. Trung điệp rơi vào nơi xa kia đã cơ hồ bị phá hư hầu như không còn bong thuyền. Khúc ho nhẹ một tiếng, bín đi hất một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới. Nhưng so với hắn phun ra ngoài máu tươi, hắn hung miệng kia cơ hồ cắt tiến vào một nửa vết thương, mới thật sự là vết thương chí mạng theo bín đi hất rơi xuống đất, hải thân ảnh QNZ lần nữa hiện lên ra. Nhìn xem ngã trên mặt đất, không ngừng thở dốc bín đi hất, hải đi từ từ đến bên cạnh hắn, lúc này hải mới vừa vặn cảm giác được, chiến đấu mới vừa rồi để hắn sinh ra cảm giác mệt mỏi. Mặc dù hai người giao thủ thời gian cũng không dài, nhưng đối thể lực tiêu hao là thật tâm lớn. Bởi vì vừa rồi hai tốc độ của con người, nói thật, đã có chút vượt qua thường nhân tưởng tượng. ANLEI trên tư liệu viết, Noa Noa No gấp 10 nhanh thời điểm, tốc độ là Sozi gấp 5 lần, mà bình thường Sozi là 1 giây khoảng 25m, gấp 5 lần cũng chính là 125 gạo, 50 lần cũng chính là 625 gạo. Cái này tự nhiên không thể nào là hải cùng bín đi hất chân chính liều tốc độ. Hai chỉ riêng sử dụng sổ dị, hắn cũng có thể di động 999 gạo, huống chi còn là hắn tại lôi độn giáp hình thức phía dưới, hắn từng làm qua khảo thí, dưới tình huống như vậy, cực hạn của hắn tốc độ di chuyển đại khái là mỗi giây năm khoảng 200m. Kia bín đi hất tốc độ, tại vừa rồi chí ít cũng phải sánh được những cái kia lục thức tinh anh sử dụng sổ dị tốc độ, mỗi giây chí ít tại 5000m trở lên. Bất quá bây giờ, hắn thua trước mắt hải cảm giác được, mình kia một mực không có gì thay đổi bản thể lực lượng, theo một trận chiến này kết thúc, lại có một chút buông lỏng, mặc dù không có trải qua khảo thí, nhưng hắn biết, cái này lực lượng cơ thể, chí ít tăng lên 20% tả hữu, mình hẳn là đã đi vào đến đại kiếm hào trung kỳ tả hữu trình độ. Nhìn tìm những cao thủ này luận bàn, đến là một cái lựa chọn tốt ra lắc lắc trong tay tô bụng ảm, hai mặc dù mệt, nhưng tâm tình lại là tương đương hưng phấn. Đi tới còn tại thở dốc bín đi hất bên người, hai lần này cũng không có để vị lão nhân này ở chỗ này chờ đợi quá lâu, mặc dù trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng trận doanh khác biệt, đại biểu cho hai phe có không thể hóa giải cứu hận. Kỳ thật nói trắng ra là, chủ yếu nhất, cũng là bởi vì hải, muốn giết hắn ngươi thua bình thản nhìn thoáng qua bín đi hất, hải trong tay tổ bù ảm bỗng nhiên hướng về hắn bổ tới, mà nhưng vào lúc này, sớm nhất bị hải đánh ngã người ca kia, vợ y ma nương tựa theo cường hãn sinh mệnh lực, cưỡng ép không có chết. Nhìn xem hải đao bổ xuống, hắn vào lúc này vợ y ma bỗng nhiên chạy tới, muốn ngăn lại hải công kích, nhưng đáng tiếc, hắn hành động đều tại hải cái kia có thể đoán được tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phía dưới. Một đao lấy xuống trong nháy mắt, hải quay người liền là một cước, một đạo giản kỳ ạ cụ trực tiếp đá ra, căn bản cũng không có cho sẻ bạt sẻn bất kỳ cơ hội nào. Dạng kỳ ạ cụ trực tiếp đem hắn một phân thành hai, hắn nhưng không có bín đi hất tốc độ như vậy, có thể tránh mở, mà liền tại sẻ bạt sẻn biến thành hai nửa ngã xuống thời điểm, hai tô bù ảm cũng đã xẹt qua bín đi hất tiết hầu. Một đạo huyết quang bay lên, còn đứng ở đỉnh bín đi hất ca ca, không khỏi vô lực ngồi ngã trên mặt đất, bởi vì hắn biết, bọn hắn sống đốt, người chơi đánh giết thế giới kẻ phá hoại bín đi hất thu hoạch được chính nghĩa giá trị. 57.8894 Đốt, người chơi đánh giết Noa Noa No Mi trái cây người sở hữu, hiện có thể mua Noa Noa No Mi trái cây năng lực. Theo hải đao kết thúc cái này đã từng lớn hải thần lời nói, tin tức QNZ lập tức nhảy ra ngoài, nhìn lên trước mặt tin tức, hải hít sâu một hơi, cuối cùng là xong xong rồi. Mua sắm theo hải ra lệnh một tiếng, đã tăng tới hơn 170 vạn chính nghĩa giá trị. Trong nháy mắt trước mặt một liền biến mất không thấy bín đi hất mà liền tại hải đánh chết bín đi hất thời điểm. Bên kia đang cùng hạn cọc giao chiến đóng theo giam QNZ có một nháy mắt phân thần. Cùng thiếp thân giao thủ còn muốn phân tâm, ngươi còn thật là đáng chết mà cái này một tia cơ hội, Hàn Cốc tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đi lên một cước phương hương cước liền trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, nặng đến đụng phải xa xa vách tường về sau, hắn cũng vô lực ngã xuống. Về phần nguyên bản cần mại cũng sớm đã ngã xuống, toàn bộ bín đi hất trên thuyền, duy nhất còn sống, lúc này khả năng cũng chỉ còn lại có tuổi già sức yếu bín đi hất ca ca, bị ổ giác, nhìn đến nơi này, Hàn Cốc không khỏi đạp trên bước chân liền chuẩn bị đi đem cuối cùng này dư nghiệt giải quyết hết, nhưng Hải lại thân tay ngăn lại nàng. Để hắn cho bọn hắn nhặt xác đi, cứu được muội muội của ngươi, chúng ta liền đi nhìn xem ở phía xa vị lão nhân kia, Hải suy nghĩ một chút, đối Hàn Cốc nói. Hắn cũng không phải là cái gì đột nhiên muốn lòng từ bi loại hình, mà là bởi vì không cần thiết. Bị ô giặc số tuổi rất lớn, mà lại thân thể của hắn thật rất kém cỏi, ấn lấy Hải đoán chừng. Nếu như không phải là bởi vì hắn một mực còn muốn lấy đệ đệ của mình, vì đệ đệ của mình chu bị lấy cái này tượng trưng cho tự do thuyền, khả năng hắn cũng sớm đã không chịu nổi. Hiện tại treo chống hắn điểm đã bị Hải hủy, Hải đã không có tất yếu lại đi thu hoạch đầu của hắn, mà lại chủ yếu nhất là, cái này bị ố giặc, cũng không có nặc tốt triệu làm qua chuyện xấu. Hải xa xa nhìn sang, hắn trên đầu tà ác giá trị chỉ có đương hải tặc lúc sinh ra 50 điểm, chỉ thế thôi. Đối với như thế một cái chưa tư nở dê la mở việc ít đều, gần đất xa trời lão nhân, hại là thật không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nếu như hắn là một cái làm đủ trò xấu lão nhân, kia hải cu nở dê sẽ không bỏ qua cho hắn, tỉ như nói cái khác ba người kia, hải ra tay, không có chút nào sẽ do dự. Nghe ngươi, nghe được hải, Hàn Cốc cũng giống là tiểu tức phụ đồng dạng xấu hổ đạt đạt đối với hải nói một câu. Sau đó hai người liền trực tiếp hướng về vừa mới nhìn đến giam giữ lấy sần đỡ sần y ạ cùng mạ dị gồn địa phương mà đi. Khi bọn hắn cứu hai người này, chuẩn bị rời đi thời điểm, xa xa bọn hắn cũng nhìn thấy hai chiếc thuyền chính đang chậm rãi hướng về bên này lái tới. Xuân bên trong một chiếc hải rất quen thuộc, chính là mắt diều hâu thuyền, mà đổi thành bên ngoài một chiếc, đầu thuyền bên trên danh tự đưa tới hải chú ý bù ghi.